Tôi nói với các vị, cái số đề hay là chơi đánh bài, vì cái gì mà cái này nó tồn tại? Vì tham thôi. Không tham là nó không tồn tại cái này. Khi chúng ta thấy đưa một người trúng số lên hàng trăm tỷ hay là vài chục tỷ, thích không? Nhưng mà chúng ta có biết rằng bao nhiêu người bán nhà để có một cái căn nhà của người trúng số đó không? Và bao nhiêu người phải coi như là mất tiền để có một cái người như vậy không? Những người mất nhà, những người mất tiền, những người vì số đề, những người chơi gì đó rồi bị tán gia bại sản, nó có đưa lên không? Nó không đưa, mà nó đưa cái trúng lên không à? Bây giờ tôi nói là vé số Việt Lót đi, trúng một lần vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ, các vị biết nó bán ra bao nhiêu vé để nó có được một cái vé độc đắc như vậy không? Nó bán ra gần 10 triệu vé như vậy mà chỉ có một người để gọi là trúng độc đắc như thế. Vậy thì một người trúng còn 9 triệu mấy người còn lại làm gì? Bây giờ lo mua số, không có tiền ăn gì đó. Chúng ta đâu có biết đâu. Trong số lượng người như vậy đâu đưa lên, nhưng mà chỉ cần báo đưa lên là giải hôm nay ai trúng cái, ôi trời, chắc đi mua số không nội, nhanh làm giàu quá thế đấy. Có phải vậy không? Mà chúng ta không biết rằng có những người họ mua, họ đăng số đó luôn. Họ mua cả vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu, họ đăng cái số đó luôn mà còn chưa trúng mà. Cho nên muốn trúng được con số đó thì trong báo nó thống kê phải bỏ ra trên 80 tỷ để mua thì quà mai trúng được con số đó đó. Mua đi à, muốn chắc ăn mà trúng á thì phải bỏ trên 80 tỷ để mua số đó thì chúng ta sẽ được cái giải đó. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Cái việc này là cái việc mà gọi là triệu triệu người như vậy, chỉ có một người đạt thôi mà chúng ta làm. Bài bạc cũng thế. Bài bạc sở dĩ người ta tán gia bại sản vì bài là vì gì? Cứ cảm thấy là ăn ở trong tầm tay vậy nè. Tôi nói với các vị như vậy, chúng ta chơi bài thì chúng ta tham thì không có gì cả. Tức là muốn gom của người ta về mình một cách dễ dãi và nhanh. Cho nên vừa rồi có cái cô này em mỉ mail cho tôi, cảm thấy là bây giờ đau khổ quá, không nhờ những bài giảng của thầy là con chết rồi rồi này kia hen. Con qua Mỹ được 10 năm, con làm con mua căn nhà được khoảng 800.000 đô. Nhưng mà thời gian qua do bạn bè rủ con đi chơi bài, con thua 900.000 đô. Tiếc quá này kia kia nọ, đau khổ quá mà muốn gỡ hoài không được, cuối cùng mà thiệt là muốn chết luôn vậy đó. Rồi con nhờ coi bài giảng của thầy con mới có thể tỉnh lại, hôm nay con viết mail con nhờ thầy chia sẻ. Thì nghe cũng tội à, tội chưa xử á à. Thì tôi cũng email trả lại, tôi nói thôi bây giờ lỡ rồi, ngày xưa từ bàn tay trắng làm lên có tiền mua được căn nhà 800.000 đô mà bây giờ thua 900.000 đô mà chưa bán nhà thì ít nhất cũng còn được cái số tiền đó. Thì ngày xưa bàn tay trắng đứng lên được thì bây giờ còn căn nhà 800.000 đó, đứng lên đi à, lấy cái sự thất bại này làm cái bài học đau đớn thật nhưng mà đáng giá trong cuộc đời. Và thầy tin rằng là sẽ đứng lên và lặp lại cuộc đời, mọi thứ sẽ không còn lỗi lầm và sẽ sống có ý nghĩa hơn. Mọi thứ mình cũng nói vậy. Mới 2 tuần sau tôi thấy mail gửi qua nữa, tôi tưởng gửi cảm ơn tôi á. Ai ngờ lần này gửi sao các vị biết không? Hả? Thầy ơi chuyện này chết con thiệt rồi. Rồi tôi đọc tiếp thì là sao? Là con mặc dù như thầy khuyên như vậy mà còn con thua tiếc quá, cuối cùng con nhào vào chơi nữa, con mất 200.000 đô nữa. Tôi không trả lời luôn. Như vậy thì các vị thấy gì? Vì tham, vì tiếc của tất cả mọi thứ mà mất một không muốn, mà đến mất tất cả chứ không phải muốn mất hai. Con người chúng ta nên nhớ, lòng tham của chúng ta nó không có điểm dừng và không được kiểm soát thì cuối cùng nó thúc giục chúng ta mọi thứ để trở nên một người không phải mất một mà mất tất cả. Cho nên đa phần tôi hay chặn lại những người đã bị mất một mà họ đau khổ. Tôi nói đã mất một rồi đủ rồi, dừng lại tại đó, té đâu đứng dậy đó. Nhưng mà con người người ta không có chịu. Tôi nói với các vị á, cái trường hợp chúng ta thua nó cũng giống như vậy nè. Các vị nghe câu chuyện mà ngụ ngôn mà người ta kể cái bó cỏ trước mõm bò chưa? Chúng ta nhớ câu chuyện đó, chúng ta sẽ hiểu chuyện đánh bài của chúng ta. Các vị nhớ kỹ rằng cái bó cỏ trước mõm bò là bó cỏ tươi, nhưng mà bò ăn được không? Nhưng mà nó gần hay xa? Nó có sát một bên vậy nè. Ví dụ như cái mỏ tôi về mà các vị treo về đi các vị nghĩ tôi ăn được không? Nó sát một bên nhưng mà tôi ăn không được, đúng không? Và cái câu đó nó làm gì? Là một cái câu để lừa cho con bò hay là con lừa đó đó. Nó bị treo cái bó cỏ mà nó đi để nó ăn, nhưng mà đi hoài không tới. Bởi vì nó tới đâu thì cái bó cỏ nó đi theo cái đó. Thì con người chúng ta vậy nè. Chơi một ván bài vừa thua thì chúng ta thấy sao? Trời ơi, có một con nữa là ăn rồi. Đó. Chỉ cần đổi cái này là ăn rồi. Đó. Hay là chỉ cần mà mình nhường cái đó, cái này mình bỏ qua cái ăn rồi. Hay chỉ cần rút thêm một cây nữa là ăn rồi. Đó. Trời ơi, cái này chỉ cần mà tới lượt mình là ăn rồi, chứ đâu phải mà qua nó để thế thế. Tức là những cái thua của các vị là sát nút kế bên, kế bên. Cho nên các vị sao? Tức. Dễ ăn quá, chỉ cần chỉnh cái là ăn liền, chỉnh cái ăn liền, tới lượt cái ăn liền, rút cây nó ăn liền. Trời ơi, biết đi cây đó trước, đừng đi cây này là ăn liền. Có phải không? Tôi có chơi mà. Trong đời ai không có chơi bài. Nhưng mà tôi nói các vị gì? Vì thấy lúc nào cũng ăn sát bên, thành ra sao? Thua tức. Cho nên nghĩ rằng gỡ là quá dễ. Nhưng mà các vị biết rằng đâu phải là dán bài nào nó cũng ra giống như mình mới biết vừa rồi đó. Nó sẽ ra cái khác, lần này cái khác. Mà cái khác là không khó gì cả. Nó chỉ sát tay chúng ta, sát trong suy nghĩ, sát trong tầm quản lý. Cuối cùng bán nhà, bán hết sự nghiệp, dai nợ cũng vì cái nhiêu đó. Lòng tham và muốn ăn lại, tiếc của, tức, bản ngã bị tổn thương. Tất cả cái này tôi đã từng nói các vị, thương hiệu bánh Như Lan ấy, 10 căn nhà mặt tiền, mỗi căn là trên 1.000 cây. Trong vòng có mấy năm là tiêu sạch. Chứ đừng nói là những cái người mà gọi là nghèo nhỏ nhỏ như chúng ta. Không có là cái gì hết á. Nhưng mà cái gì? Tiền buông ra tiếc không? Tiếc. Sự thật ta có thể giúp đỡ chia sẻ mọi người, có giúp nhưng mà một mức độ thôi. Nhưng mà cái để ta chơi cho ta và ta ăn thua, cái đó nhiều vô số kể. Nhưng mà cái đó nó không đem lại phước báo cho ta.